Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302 ám ảnh gia nhập Như Thuyết tiểu đội. Chương 302 ám ảnh gia nhập Như Thuyết tiểu đội, mẹ. Tới khách nhân A, Hảo, ai tới, Như Thuyết, Túc Như Thuyết liên tục bên ngoài chạy 2 ngày, cõng người nhà. Trộm từ Lưu Nhược Nam tiểu bằng hữu trong tay lại thuê gian tiểu hào phòng ở làm nhà kho. Đương nhiên Túc Như Thuyết công bố là bằng hữu làm nàng đại thuê. Thực tế là nàng thuê đến từ Dùng. Hơn nữa là muốn cùng ám ảnh hợp nhau hòa tới diễn kịch cấp người nhà. Các bằng hữu Semer Siêu, sinh ý bằng hữu là hai ngày này cùng chúng ta trao đổi vật tư vị kia, hai ngày sau. Túc Như Thuyết đúng hẹn mang ám ảnh đi ra không gian. Cũng đem ám ảnh mang về nhà, giả trang sinh ý đồng bọn, cùng nàng lấy vật đổi vật đại khách hàng, A-di Hảo. Ta kêu An Ảnh, Túc Mụ Mụ đi đến trước cửa. Nghênh đón ám ảnh tắc nói ngọt đến cùng lau tầng mật đường dường như. Nhìn thấy Túc Mụ Mụ lập tức ngoan ngoãn mà kêu A-di. Cũng hướng Túc Mụ Mụ vấn an. Thuận tiện hướng Túc Mụ Mụ tự giới thiệu nói, bởi vì bách gia tính giống như không có họ ám. Cho nên Túc Như Thuyết đem ám, hài âm thành an. Cấp ám ảnh một lần nữa mệnh danh là An Ảnh, ngươi hảo. Tới, mau, vào nhà ngồi, đừng đứng ở cửa nhà nói chuyện. Quái khách khí, cảm ơn A-di Túc Mụ Mụ đem ám ảnh nghênh vào nhà. Thừa dịp ám ảnh hướng trong đi. Túc Mụ Mụ lập tức cùng nữ nhi vai sóng vai đi ở mặt sau. Hạ giọng cùng nữ nhi Túc Như Thuyết nói. Như Thuyết, cái này An Ảnh, mẹ như thế nào nhìn như vậy quen mắt a? Giống như ở trong TV gặp qua. Có phải hay không minh tinh a? Ân, nghe được Mụ Mụ nói. Túc Như Thuyết mặt không khỏi lộ ra cực mất tự nhiên cười. Trời biết sau lại ở Túc Như Thuyết mấy độ ép hỏi hạ. Mới biết được ám ảnh gương mặt này thật là chỉnh quá. Tiểu gia hỏa lại là hoàn toàn chiếu trong TV thích minh tinh mặt chỉnh, nhìn thấy ám ảnh nhập. Tòa sau, Túc Mụ Mụ vội đổ chén nước, đưa đến ám ảnh trước mặt bàn. An Ảnh nhà ngươi trụ nào? Trong nhà đều có chút cái gì người a? A gì, nhà ta trụ, Túc Như Thuyết cũng không dám làm ám ảnh trả lời Mụ Mụ vấn đề. Sợ ám ảnh đáp không tới. Hoặc là bất hạnh đáp sai, kia phiền toái lớn, cho nên nghe được Mụ Mụ dò hỏi ám ảnh gia trụ thành phố B căn cứ cái gì giờ địa phương. Không đợi ám ảnh đáp lại, Túc Như Thuyết lập tức đoạt lời nói nói. Mẹ, ta hôm nay sở dĩ mang An Ảnh tới trong nhà, là tưởng kéo An Ảnh nhập bọn, nhà hắn người đều, ai, thừa hắn, một người bên ngoài dốc sức làm rất không dễ dàng. Ta muốn cho hắn chuyển đến cùng chúng ta cùng nhau trụ. Về sau cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, như vậy a. Kia An Ảnh là muốn gia nhập chúng ta Như Thuyết tiểu đội cái này đại gia đình. Là An Ảnh là người thường, vẫn là dị năng giả. Túc Mụ Mụ hỏi thăm thực kỹ càng tỉ mỉ, a di. Ta là dị năng giả, năng lực có chút đặc thù, như thế nào cái đặc thù pháp? Nghe được ám ảnh tự xưng là năng lực đặc thù dị năng giả. Không đơn thuần chỉ là Túc Mụ Mụ hảo, Túc Như Thuyết cũng cảm thấy buồn bực, bởi vì trước đây vô luận là ở không gian, vẫn là đương Túc Như Thuyết đem ám ảnh thành công mang ra không gian. Ám ảnh cũng chưa hướng Túc Như Thuyết nói lên qua chuyện này. Quyết định trở thành dị năng giả sự là vô luận là tang thi, vẫn là biến dị động thực vật như thế nào giết ta. Đều giết không chết, ám ảnh nói, cũng không từ hướng Túc Mụ Mụ, còn có Túc Như Thuyết đầu ra một loại, xem ta loại này dị năng có phải hay không rất lợi hại ánh. Mát, Túc Như Thuyết nghe nói, không khỏi dâng lên loại muốn bóp chết ám ảnh xung đột. Đây là dị năng sao? Quả thực khúc khi thụy năng lực còn biến thái, hoàn toàn là tang thi được không? Nàng lão mẹ nghe xong cũng đến có thể tin a. Như thế lợi hại a. Tách, Túc Như Thuyết không nghĩ tới Mụ Mụ lại vẫn thật đem ám ảnh lung tung bịa đặt ra, dị năng thật. Sự, không tính lợi hại, nhiều nhất cũng coi như là cái kim hệ dị năng giả đi. có thể đảm đương lá chắn thịt sử. Dù sao tang thi, biến dị động thực vật giết không chết ta càng nghe ám ảnh tự biên tự diễn. Túc Như Tuyết càng lo lắng, sợ ám ảnh Gia Châu thổi quá lớn, sẽ thổi phá, bị người phát hiện nó thân phận thật sự, không đau không? Không, không đau mới là lạ, khẳng định siêu đau đi. Mẹ, An Ảnh cái này dị năng còn tính không tồi. Vạn bất đắc dĩ khi lại là có thể bảo hộ chúng ta không bị thương hại, nghe ám ảnh nguy hiểm thật. Đem Gia Châu thổi phá, Túc Như Tuyết vội tiếp nhận lời nói đi. Thế ám ảnh lấp liếm mơ siêu, Như Tuyết, vị này chính là, hiện tại Lý Uông Túc Tam gia cộng trụ dưới một mái hiên. Trong nhà tới khách nhân, Tam gia đều biết, nghe được Túc gia mẹ con cùng xa lạ nam nhân nói chuyện. Thiệu Hồng Lôi đi đầu Lý Uông hai nhà người không khỏi toàn từ từng người trụ trong phòng đi ra. Đi vào phòng khách tìm hiểu người tới ý đồ đến, như là sợ sẽ gặp được Khúc Hy Thụy số 2, sư phụ. Hắn kêu, Thiệu đại ca hảo, Lý Húc đệ đệ hảo, Tiểu Mai muội muội, Uông Thúc, Lý Thúc, Uông A Di hảo, ta cùng Như Thuyết là sinh ý đồng bọn. Lão nghe Như Thuyết nói lên đoàn người. Đặc biệt là Thiệu đại ca cùng Lý Húc đệ đệ sự. Càng là sớm nghe nói Như Thuyết tiểu đội đại danh, đặc tới nhập bọn, còn thỉnh các vị phê chuẩn, ám ảnh miệng thật không phải giống nhau ngọt. Đã là mau có thể hướng Lưu Nhược Nam tiểu bằng hữu làm chuẩn, làm một người người đứng xem. Ám ảnh sớm hiểu rõ đến vô luận là Thiệu Hồng Lôi. Vẫn là Lý Húc toàn đối Túc Như Thuyết có ý tứ. Mà nó tác đối xuẩn nữ nhân hoàn toàn không có cái loại này ý tưởng. Cho nên ám ảnh lập tức hướng Thiệu Hồng Lôi, Lý Húc tung ra tượng trưng hữu nghị cành ô liu, cũng ám chỉ hai người. Nó là tuyệt đối sẽ không trở thành hai người tình địch. Ám ảnh biết muốn gia nhập Túc Như Tuyết sở. Lãnh đạo Như Tuyết tiểu đội, cần thiết thông qua Như Tuyết tiểu đội chúng thành viên xét duyệt. Ấn tượng đầu tiên cập hảo cảm vưu là quan trọng. Đặc biệt là Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc toàn không giống Như Thuyết tiểu đội mặt khác thành viên như. Vậy hảo lừa gạt, cho nên ám ảnh lại đến Túc Như Thuyết chờ nhân ra trước đã là làm đủ công khóa. Lời nói cũng là như thế nào dễ nghe, như thế nào nói, đầu tiên là đại hắc, vây quanh ở ám ảnh dưới chân không ngừng đảo quanh, tả nghe nghe, lại ngửi ngửi, lại giơ lên đầu. Một đôi phẳng phất có thể hiểu rõ nhân tâm hắc đồng chuyên chú mà nhìn chằm chằm ám ảnh hai mắt xem. Xem xong lại quay đầu nhìn về phía Túc Như Tuyết, rốt cuộc đại hắc này quan qua, mà đại hắc này chạm kiểm soát một quá. Lý Húc kia quan cũng coi như là ám ảnh bình an thông qua, rồi sau đó đến Uông Tiêu Mai này quan. Uông Tiêu Mai cũng noi theo đại hắc, ánh mắt sáng quắc mà chăm chú nhìn ám ảnh một hồi lâu. Hình như là ở dùng tinh thần dị năng trộm mà quan sát ám ảnh nội tâm. Phát hiện ám ảnh không có tâm tồn bất luận cái gì ác niệm. Uông Tiêu Mai cũng gật đầu thông qua, cho phép ám ảnh nhập đội. Đến nỗi lão Uông, Uông A Di cập Lý Biêu ba người còn lại là toàn nghe Túc Mụ Mụ. Chỉ cần Túc Mụ Mụ gật đầu, ba người cũng sẽ tương ứng gật đầu, hiện tại Như Thuyết tiểu đội. Còn sót lại Thiệu Hồng Lôi một người không có tỏ thái độ, sư phụ. Thiệu đại ca, mặc kệ là ám ảnh, vẫn là Túc Như Tuyết nhìn đến Thiệu Hồng Lôi giống ngày xưa giống nhau thiết diện vô tư khuôn mặt. Không khỏi toàn đem tâm nhắc tới cổ họng, sợ mọi người đều đồng ý. Chỉ có Thiệu Hồng Lôi một người không chịu gật đầu, cũng may ám ảnh không giống Khúc Hy Thụy như vậy. Nhận người hận. Không lâu Thiệu Hồng Lôi cũng tỏ thái độ đồng ý làm ám ảnh gia nhập bọn họ Như Thuyết tiểu đội. Cũng chủ động thu xếp giúp ám ảnh dọn hành lý. Hôm nay có thể cho ám ảnh vào ở đến bọn họ mọi người hợp trụ ra. Ám ảnh không khỏi luôn mãi hướng Thiệu Hồng Lôi nói lời cảm tạ. Cũng trộm cùng Túc Như Thuyết truyền lại thắng lợi ám hiệu, ngươi như thế nào tới. Đang lúc Túc Như Thuyết đám người chuẩn bị mới gia nhập ám ảnh đón gió. Làm tốt ăn tới chúc mừng khi, trong nhà đột nhiên tới cái khách không mời mà đến, Túc Như Tuyết không mau sàn nhà khởi lệ dung từ trước đến nay người hung ác đặt câu. Hỏi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.